Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Những mối tình trong trại cai nghiện. Phòng kỷ luật gồm 4 phòng nằm sát rạc nhau, rộng 1 mét, dài 2 mét, nhìn hao hao giống mấy cái chuồng cọp ngoài côn đảo. Ngoài cửa là một cái hành lang nhỏ xíu, độ nửa mét, phía ngoài bao bọc bằng một lớp rào B40, che qua loa bằng mấy thứ van ép. Phía bên ngoài là một cái chốt bảo vệ trông chừng. Tôi thở dài ngán ngẩm, không nghĩ có ngày mình lại phải vô cái thứ nhà tù ở trong tù như vậy. Bước vô phòng, cái hơi ẩm mốc sộc thẳng vô mũi. Đám bảo vệ do vụ lão Ngọc đá cửa phòng xông vô, coi bộ cũng nhún nhạn đi nhiều. Đặt tôi xuống, một cha trò nhẹ: "Rồi dáng đi em, nằm vài bữa rồi ra. Mà mày cũng ẩu thiệt đó, nó là người nhà giám đốc trại mà cũng dám đập, thiệt tình." Tôi cũng chẳng nói gì thêm, cơn bực vẫn nuốt chưa trôi. Tôi nằm phịch xuống nền xi măng, nghe dưới chân và bụng đau ê ẩm. Thằng cha bảo vệ lại tặc lưỡi kêu: "Thôi anh cứ ở cửa đó cho nó thoáng, ráng nằm nghỉ ngơi nha." Bình thường đám kỷ luật vô sẽ bị đóng cửa kín bưng, hở cái lỗ thông hơi nhỏ xíu để mà thở. Việc tôi được mở cửa phòng cũng được tính là một loại đặc ân. Tôi nằm dài mệt mỏi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Mở mắt dậy, trời đã sầm sầm tối. Lão bảo vệ gác ngoài ngó bộ dạng cũng ma cô ma xó, đang lom khom nhìn tôi: "Dậy rồi thì ăn chè đi Long, con nhỏ Mỹ Anh nó lấy cơm cho em đó. Vô đây mà cũng có beo chăm sóc, sướng ghê ha." "Sướng đầu mày đâu, mày khoái vô đây nằm đi." Tôi tính kêu vậy nhưng sợ nó lao vô tấp thêm trận nữa thì hỏng. Tôi lấy cái bò cơm tập tánh về phòng ngồi ăn. Xúc được vài miếng, thấy cái thìa phía dưới chạm vào cái gì đó cộm cộm. Bới ra thì thấy nguyên bọc ni lông, đổ chục đĩa thuốc lá và cái hộp quẹt được con nhỏ bọc thật kỹ, giấu dưới lớp cơm. Vụ này chắc chắn do lão Ngọc bày ra luôn, sức mấy con nhỏ nghĩ ra nổi. Quyền nói thêm, vô kỷ luật chỉ có 3 bữa cơm trại, thuốc men hoặc mọi thứ đồ mua tại căng tin đều không được mang vô sản. Bởi vậy cái bộ thuốc men này cũng quý lắm. Ăn xong bò cơm, tôi ngồi dài ra nền hút thuốc. Mới vô chưa thấy gì đặc biệt, nhưng giờ sao lại thấy buồn quá đỗi. Bình thường lúc này là khoảng thời gian tôi và con nhỏ tung tăng đi dạo vòng quanh trại, ngồi nói chuyện và len lén trao cho nhau những nụ hôn nhanh như điện. Có điều quanh tôi giờ chỉ có tiếng mũi bo ve và ngập tràn bóng tối. Tôi nhớ con nhỏ muốn phát khóc luôn. Không biết giờ con nhỏ ra sao, chắc nó cũng đang buồn và lo cho tôi dữ lắm. Còn lão Ngọc nữa, sau cái vụ đạp cửa phòng bảo vệ, không biết lão có bị làm khó dễ gì không. Tuy lão dám vỗ ngực tự xưng là vô địch khám lớn, nhưng đây là cái khám nhỏ xíu chứ đâu có lớn. Coi chừng lão bị đập chèm bẹp thì uổng cho cái danh du đáng hết sức. Đêm đầu tiên trong kỷ luật buồn thúi ruột, mũi bay bo ve cả đêm, thuốc lá hút tới điếu cuối cùng mà vẫn không sao nhắm mắt được. Nhớ con nhỏ muốn đứt cả cõi lòng. Thiệt tình, mới xa con nhỏ có vài tiếng đồng hồ mà sao tôi cảm thấy cuộc sống hẹp như địa ngục vậy. Bình thường tôi cũng không phải dạng người yếu đuối đến thế, nhưng trong cái khung cảnh tối tăm chật hẹp này ai mà cứng cỏi nổi. Tiếng hô tập thể dục đánh thức tôi dậy, lại buồn nữa. Mở mắt ra lại thấy buồn. Nghe cái tiếng hô thể dục vọng lại, tôi bất giác lại nhớ tới cái dáng tập thể dục mắc cười của nhỏ. Nhớ cái dáng ngượng ngừ che che mặt không như tôi dòm mỗi khi mới ngủ dậy. Thở dài một cái, quãng thời gian này không biết bao giờ mới chịu trôi qua đây. Cái dãy kỷ luật nằm cách nhà ăn không xa lắm. Phía ngoài cũng có một phòng vệ sinh nhỏ, có cả vòi tắm. Học viên bị kỷ luật sẽ được tắm ngày một lần, vệ sinh kêu bảo vệ. Tôi có ưu ái riêng là được mở cửa phòng, bởi vậy ba cái vụ giải quyết lẻ tẻ thì tự chủ hết. Bữa sáng nay thay bảo vệ, thằng cha mặt mũi ma cô bữa trước được đổi. Thay vào đó là ông già nghĩa hiền cô. Tôi quý ông này nhất trong đám bảo vệ, bởi ông già cả và hiền lành, không khi nào lớn tiếng với đám học viên hết. Có cái tướng ông cũng khổ, hơn 50 tuổi đầu mà vẫn dáng đi làm cái nghề bạc bẽo này. Ông nhìn tôi kêu: còn đau không Long? Nghe cái câu nói của ông mà thấy lòng ấm áp hơn nhiều. Tôi cười cười bảo ông: còn hết rồi chú Nghĩa, thằng nhóc đó sức mấy mà huynh nổi con. Ông cũng cười: đó, mày lại vẫn có cái tật đó, đi đánh răng rửa mặt lẹ đi, chút còn ăn sáng. Tôi lục cục chui vô trong nhà tắm, đang xuống nước ào ào thì nghe tiếng con nhỏ Mỹ Anh lí nhí: chú ơi, chú cho con đưa đồ ăn sáng tới cho anh. Anh đã dậy chưa? Nó mới vô nhà tắm đó con. Con để đó đi, lát chú kêu nó ăn. Tôi tốc thẳng cánh cửa phòng tắm ngó đầu ra. Tội nghiệp con nhỏ, qua một đêm mà mặt nó sưng húp. Ngó cái bộ mặt này là nguyên cái đêm thiếu ngủ rồi. Tôi la lên: Mỹ Ánh! Mắt con nhỏ sáng bừng, nó nhìn phía tôi, cái mắt lại ươn ươn: em nè. Nói được mỗi vậy, cái vai con nhỏ lại rung rung, người đâu nước mắt quá trời quá đất. Ông Nghĩa kêu: được rồi, có gì nói lẹ đi, chú coi giùm cho, đừng khóc nữa. Con nhỏ ngồi xuống sát dạt ông như thể đang trò chuyện, ngoảnh mặt ra ngó tôi: anh có bị nó đánh nhiều không? Tôi lắc đầu: yên tâm, sức thằng đó không đủ gãi ngứa cho anh. Con nhỏ xì một tiếng, nhưng cái ánh mắt bớt lo lắng đi thấy rõ. Anh chỉ vậy là nhanh, tối qua em ở bên ngoài suốt đó, mà cái anh bảo vệ kia không cho em nói chuyện. Trời đất, con nhỏ của tôi nguyên buổi tối đứng ngoài rào cho mũi đốt, mà thằng quỷ kia không cho nó nói với tôi lên một tiếng. Nhưng nghe những lời con nhỏ nói, tôi lại thấy thương nhỏ quá trời. Tôi lựa lời an ủi nhỏ: không lo đâu, chắc vài bữa nữa anh ra thôi mà. Em đừng có lo nhiều, chịu khó ăn uống vô. Kẻo anh ra mà ốm đi là anh thương con nhỏ khác đó. Con nhỏ chúm chím cười, ra một tiếng nhỏ nhỏ. Ông Nghĩa coi bộ cũng có vẻ lo lắng kêu nhỏ: thôi được rồi, lát chú cho nói chuyện tiếp, giờ con về đi, không người ta sầm xì đó. Con nhỏ coi bộ không nỡ, nhưng cuối cùng cũng đành đứng dậy. Nhỏ nhìn tôi thêm một lần, vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu. Tôi nhìn theo bóng nhỏ đi xa dần mà thiệt tình chỉ muốn co chân chạy theo ôm lấy nhỏ, dù cả người đang không mặc gì hết trơn. Xế trưa, tôi lại có người thăm, lần này không phải con nhỏ mà là Lão Ngọc. Lão dù đang coi bộ tình bừng, lấy cái ghế ngồi cạnh ông bảo vệ già ngoắc tôi: ê nhóc ác! Tôi cười nhẹ rằng công nhận sau cái vụ lão giúp tôi cũng thấy nể lão quá xa. Học viên dám đá cửa phòng bảo vệ, đe dọa nguyên đám đứng hình luôn, chứ đâu có chuyện đùa. Lão giòm giòm tôi gật gù: cũng chưa tới nỗi tơi tả lắm, mày cũng ngon đó nhóc, đụng chuyện là phải vậy. Mà sao táng nó được một cái vậy, lẽ ra phải tập túi bụi nghe chưa. Tôi cũng muốn xỉu luôn. Lão ngồi kế bảo vệ mà dạy tôi táng cán bộ tỉnh bơ. Ông Nghĩa già cũng làm thịt, mấy năm trời làm bảo vệ ở đây, ông cũng có kiến thức đâu khác gì đám hậu viên. Lão này thuộc dạng tuyệt đối không có nên đụng chạm. Lão quăng cho tôi bao thuốc rồi chẳng hỏi han gì nữa, quay qua tán dóc với ông bảo vệ. Lão này cũng ngộ à, tự dưng khơi khơi hỏi ba cái vụ nhà ông ở đâu, làm lương tháng được bao nhiêu, rồi linh tinh một loạt. Nhưng lão không làm gì vô ích hết. Nghe ông bảo vệ nói lương tháng 3 triệu thức đêm thức hôm, lão làm mặt nghiêm túc kêu: chắc chú cũng có biết qua tôi, thằng Ngọc này nói cái gì đã làm được cái đó. Thấy chú hiền lành chăm chỉ mà tụi này trả chú lương rẻ mạt quá. Hay là chú qua chỗ tôi làm, cũng không kêu chú làm nặng nhọc gì đâu. Chú chỉ có đi làm từ chiều tới tối, coi giùm tôi mấy cái xe của khách ở ngoài, đêm về với vợ con, chú chịu không? Lương tháng tôi trả gấp đôi cái tụi trại này. Ông bảo vệ già ớ người trước món quà trên trời rơi xuống, mà lão cũng không có xạo. Nói giỡn thì nhiều chứ chưa khi nào lão nói xạo hết trơn. Thời đó lão có tới mấy cái quán bar, dọc khu người Bắc. Làm ăn cũng ra tiền chứ bộ. Lão Ngọc thấy dáng vẻ ngạc nhiên của ông, điềm nhiên nói tiếp. Chú không tin mai cứ qua, lát tôi điện thoại về dặn tụi nhỏ, chú tới là có việc liền. Nhưng chỉ bằng chú cứ ở đây hết tháng cho nó trọn vẹn, tôi sắp xếp cũng có thời gian hơn, được không? Ông bảo vệ già cảm kích muốn khóc luôn. Tăng gấp đôi số lương đâu phải chuyện đùa. Nguyên gia đình ông nheo nhóc trông vô cái lương bảo vệ, nay kiếm được số tiền như vậy, đâu ai không muốn. Nhất là lão quỷ này, tuy có chút tiếng ác nhưng hễ nói cái gì ra là chắc như đinh đóng cột. Lại thấy lão vỗ vỗ vai ông bảo vệ già, đút vào túi ông già bao thuốc kêu. Chú coi dùm thằng nhóc nhà tôi mấy bữa, tôi kiếm cách cho nó ra cái đà. Tôi cũng hâm mộ lão quá, chỉ vì lo cho tôi mà lão kiếm ra việc. Hay thiệt, nhưng ông cũng xứng đáng, hiền lành thật thà, lại chăm chỉ, giờ kiếm người như ông cũng không phải dễ. Lại thấy ông chưa hết cơn xúc động, quay qua nhìn tôi kêu. Thằng Long có uống cà phê không? Sao ra lấy một ly cho. Cuộc sống của tôi trong kỷ luật cũng theo đó mà lên hương dữ dội. Ông già nghĩa cũng hay thiệt, đổi ca với mấy thằng bảo vệ trẻ suốt để canh kỷ luật. Đội vụ này dễ ẹt, vậy chẳng đứa nào ham hố đi canh mấy thằng kỷ luật ở trong. Có cái gì vui đâu. Ông ở gần tôi lâu, đâm cũng khoái tôi. Hai thầy trò cứ rủ gì trò chuyện suốt, tôi cũng đỡ buồn nhiều. Có điều tôi và nhỏ Mỹ Anh lại không được vậy. Con nhỏ không thể cứ ngồi hoài ở chỗ bảo vệ nói chuyện với tôi, bởi tụi học viên hoặc cán bộ chạy đi qua xét nét dữ lắm. Hơn nữa có mặt ông già đó bên cạnh, muốn nói với nhau điều lãng mạn một chút cũng hơi bị quê. Nhỏ chọn giải pháp đứng cạnh tường rào, hai đứa thì thào nói chuyện như buôn bạc giả. Cứ tới cả ông già nghĩa, hai đứa lại chui vô một góc, cách nhau một bức tường rào mỏng thủng lỗ chỗ, dịu ra dịu dít như đôi chim nhỏ. Em thò ngón tay vô đây đi Mỹ Anh. Con nhỏ cũng ngoan ngoãn cho cái ngón tay nhỏ xíu vô cái lỗ thủng. Tôi nắm lấy ngón tay hồng hồng của nhỏ thật dịu dàng kêu. Trước giờ ấy không dám nghĩ cầm ngón tay cũng sướng vậy luôn. Bên kia vách con nhỏ cười khúc khích. Tôi ghé miệng cắn nhẹ vô ngón tay của nhỏ. Nghe nó la một tiếng rụt tay lại, cái giọng làm bộ giận. Anh còn cắn tay em nữa, em không thò tay vào đâu. Vậy để anh làm nè. Tôi cũng nhòi nhòi cái ngón út của mình ra ngoài vách. Con nhỏ cũng cầm lấy đầu ngón tay của tôi mân mê. Rồi đột nhiên tôi nghe đầu ngón tay mình ấm sực. Con nhỏ đang hôn lên đó thì thào. Em nhớ anh quá trời luôn. Tôi thở dài xuôi xị. Anh thì nhớ em quá đất luôn. Thiệt tình tôi đang giận cái bức vách hết chỗ nói. Giá như nó thủng lỗ lớn hơn một chút thì tiện biết bao. Đột nhiên giọng con nhỏ có vẻ run rẩy. Hay em kiếm chuyện gì đó để vô kỷ luật cùng anh nha. Tôi muốn ngã té ngửa, đập đầu xuống nền xi măng cây bình. Con nhỏ này ý hay vậy mà nó cũng nghĩ ra được mới là thiệt tài. Có điều ý tưởng hay nhưng không thực tế chút nào. Tôi dư biết không khi nào họ nhốt chung học viên nam và nữ ở cùng một chỗ cả. Nếu vậy trong buồng kỷ luật tụi nó tranh giành nhau. Tôi thở dài. Ở qua em ơi, bộ em tưởng tụi nó nhốt em với anh chung một chỗ hả? Con nhỏ nín thinh, rồi cái giọng nó lại làm như muốn khóc. Nhưng mà em muốn gặp anh quá, cứ như vậy em chịu hết nổi rồi. Tôi thường nhỏ quá đỗi. Giá mà cái bức tường không tồn tại, tôi dám ôm nhỏ vào lòng thật chặt, mặc xác đám bảo vệ của lôi tôi ra đập thêm một trận cũng cam lòng. Tự dưng trong tột cùng tuyệt vọng, tôi bỗng nảy ra một ý hay. Em nói với anh Ngọc đi, coi chừng ông giúp được đó. Lão quỷ này, từ sau khi tôi gặp biến cố, tôi bắt đầu có một niềm tin mãnh liệt nơi lão. Ba cái vụ này tôi chịu chết, nhưng với lão, biết đâu lão sẽ tìm ra cách. Con nhỏ nghe nói từ lão cũng hào hứng hẳn. Ừ ha, sao em lại quên mất ông. Con nhỏ về rồi, tôi vẫn ngồi một mình ngoài hành lang. Không biết lão quỷ kia có giúp nổi tôi, lão sẽ làm kiểu gì hả trời. Đang ngồi mãi miết nghĩ ngợi lung tung, thấy từ cái lỗ thủng hiện ra một con mặt. Con mặt ác như quỷ vậy, chắc chắn không phải con nhỏ Mỹ Anh. Giọng lão quỷ vọng vào. Nè thằng nhóc ác, kêu con nhỏ Mỹ Anh tới làm khó tao phải không? Tôi nghe giọng lão mà khác gì nghe tiếng tiền nhạc du dương. Vội vàng chồm dậy, ngó ngó ra, lão quỷ đang đứng phía ngoài rào chân nhịp nhịp, miệng cầm điếu thuốc hút phì phèo. Trời đất, có chuyện làm khó được anh sao? Lão này cũng thuộc dạng ưa nịnh, nhưng mà khó bấy. Mặt lão tỉnh bơ như không, rụi rụi cái điếu thuốc vào bộ vách. Mày khỏi nịnh tao đi thằng nhau ác, để đó tao coi, mà tao không dám chắc đâu. Nói dứt lời, lão quay lưng bước lẹ luôn. Chắc đỡ phải nghe tôi năn nỉ, mà ác một cái lão cứ nói kiểu nước đôi, khiến đầu tôi muốn nổ tung. Không có dám chắc là bao nhiêu phần trăm hả trời? Dù đảng vô địch khám lớn mà anh nói như giỡn chơi vậy. Tính tôi vốn bộp chộp, nên ba cái vụ chờ đợi này làm khổ tôi dữ lắm. Ngày nào con nhỏ tới tôi cũng hỏi thăm tình hình lão Ngọc bên ngoài, nhưng con nhỏ mắc cỡ không dám hỏi lão nhiều. Hơn nữa tính nết lão quỷ này cũng khó đoán, con nhỏ không thân với lão nên tôi cũng không dám làm phiền. Đóng tới 3 ngày, cổ tôi sắp dài ra như cổ hiêu châu Phi thì lão lò dò bước tới gõ gõ cửa. Thằng nhóc ác có nhà không? Tôi bật nhanh dậy như tia chớp, ném chút cắm đầu vô vạch. Anh Ngọc à, sao giờ mới chịu tới? Cách bước vạch, tôi nhìn không rõ ánh mắt của lão, nhưng đảm bảo cái môi lão đang trẻ ra dài thượt. Lại nghe lão thở dài: anh cũng ráng giúp mày, nhưng cái vụ này khó quá. Thôi còn mấy ngày nữa ra rồi gặp con nhỏ đó nha, đừng có buồn anh cũng có hết sức rồi. Sao lão không vác súng vô kỷ luật bắn tôi luôn đi? Nói với tôi những lời thừa thãi đó làm gì? Tôi chán nản buông người xuống cái bịch. Thà đừng có nói để tôi trông đợi, ai dè nói xong lão sù trắng trợn. Tôi tính hét to lên, dù đáng lời thì lão ta đã lượn mất từ khi nào. Chắc hiểu nỗi thất vọng trong tôi nên lão cũng chẳng muốn đứng đó làm mục tiêu để tôi xả bực. Con nhỏ Mỹ Anh bữa nay cũng không thấy mặt mũi đâu. Nghe đám học viên nói chuyện bên ngoài thì hình như tối nay trung tâm tổ chức văn nghệ. Cái trại dành việc này sơ hở là tổ chức ca nhạc. Với cả 3 thứ văn nghệ tầm vậy, có khi hứng lên thuê cả đám nghệ sĩ cỏ vô biểu diễn. Đám học viên chắc tụ tập vô sân bóng coi văn nghệ. Hàng chi vắng tanh vắng ngắt, nhỏ Mỹ Anh của tôi chắc cũng đang ở ngoài đó. Thôi về cũng được, để con nhỏ giải trí một chút cho vui. Tôi tự an ủi mình, nhưng sao nghe lòng cô đơn và tủi thân quá. Tôi lủi thủi trôi vô trong phòng, kéo cái cửa lại, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Vài 3 con muỗi vo ve hôm nay cũng bay đi đâu hết. Cô đơn đến thế là cùng, đến một con muỗi trong phòng cũng không có. Tôi nằm dài trên nền xi măng nghĩ miên man. Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều đang hướng về con nhỏ. Con nhỏ giờ làm gì? Ngồi xem ca nhạc con nhỏ có vui không? Nó có cười nhiều không? Bất giác lại nhớ cái điệu cười chun chun mũi của nhỏ dễ thương hết sức, lại thở ra. Không biết có thằng nào sao bô tán chuyện với con nhỏ trong lúc tôi nằm kỷ luật không? Chợt nghĩ ra vẫn còn lão Ngọc ngồi đó, nên tôi yên tâm phần nào. Có điều nhắc tới lão Ngọc tôi lại nghe bực bội. Dù đang mắc dịch, hứa với thằng nhỏ có một chuyện mà làm không nổi. Tiếng nhạc ngoài sân bóng đã vọng vào tận buồng kỷ luật. Tâm trạng người ta đang buồn mà hư ca toàn bài đâu vui quá xa. Tôi muốn bịt luôn lỗ tai nằm co một góc để tránh thứ âm thanh chết người đó vọng vô óc, thì chợt nghe cánh cửa mở cái kẹt. Chắc ông Nghĩa thấy buồn đem vô cho mình ly cà phê, tôi đoán vậy. Nhưng chỉ một giây sau tôi biết mình nhầm nhọt lớn, bởi ông Nghĩa không khi nào sức cái loại dầu thơm nhãn hiệu Hermes Kelly. Tôi như người mộng du bật dậy thẳng băng, tay bất giác cấu vô sườn một cái thiệt mạnh. Không lẽ mới nằm chút xíu mà đã ngủ mơ hay sao? Chỉ thấy bên sườn đau nhói, còn cái bóng mặc nguyên bộ đồ học viên nam thì nhào vào tôi, mùi hương nước hoa sộc đầy bố mũi. Em nè, đồ khờ. Tôi vừa tỉnh mộng, nhưng con nhỏ lại làm tôi lọt thỏm vào một giấc mộng thứ hai. Con nhỏ kêu tôi khờ hết sức tầm bậy, giờ cũng phải nói tôi ngủ mới đúng. Mặt mũi tôi đần ra, chân tay luống cuống không ôm nổi con nhỏ vào lòng. Con nhỏ ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến mất. Môi quấn chặt lên môi tôi không chịu rời. Tôi mất một lúc mới thấy người tỉnh táo, lại ôm choàng lấy nhỏ. Nghe con nhỏ lại thút thít khóc trong lòng tôi. Em nhớ anh quá nè. Tôi siết chặt con nhỏ vô ngực vỗ về. Rồi nè, gặp được rồi nè, đừng khóc nữa. Em còn khóc nữa là anh khóc kìa em đó. Con nhỏ đang khóc cũng bật cười, rồi sực nhớ ra điều gì, con nhỏ nhõng nhẽo đánh vô ngực tôi. Sao biết bữa nay em tới mà dám nằm ngủ trong phòng? Báo hại em, kiếm lầm phòng, tưởng anh không có nằm đây, sợ mà chết luôn. Tôi ngẩn người. Ủa, đâu có ai báo cho anh biết đâu. Lão Ngọc nói lão đâu có giúp được mình vụ này, mới nói anh hồi nãy mà. Con nhỏ lại xì một tiếng. Cái đồ khờ, lại bị ông chọc rồi. Hèn gì em thấy ông cứ vừa đi vừa cười. Tôi cũng muốn tự tử với cái lão quỷ này. Hết chuyện rồi hay sao mà lão đem cái chuyện quan trọng như vậy giận với tôi. Nhưng giận thì giận, mà thương thì thương ông hết sức. Người đâu mà giỏi giang dữ vậy, thiệt tình quá xứng đáng với danh hiệu vô địch hàm lớn đâu mà. Dù đạn thư thiệt vậy chứ đâu có giống với cái tụi hàng lợm kia. Mà lão, mà bỏ lão qua một bên. Giờ con nhỏ đang ngồi lọt thỏm trong lòng tôi, cái thân hình mềm mại đang áp chặt vào ngực tôi. Tôi ôm chặt thêm một nhỏ vào lòng, chỉ thấy nhỏ thở hổn hển, coi bộ cũng bối rối. Tôi nâng gương mặt nhỏ âu yếm xoa lên má nó khẽ nói. Bữa nay anh không cho em thoát được nữa đâu. Trời tối thui, tôi không nhìn rõ vẻ mặt con nhỏ, nhưng chắc gương mặt nhỏ cũng đang đỏ phừng phừng. Đang còn dưng dưng đắc ý với câu nói làm con nhỏ im re ngượng ngùng, ai dè con nhỏ thốt một câu khiến tôi đập đầu vào tường. Ừ, ai thèm thoát chứ. Tôi ôm con nhỏ vô lòng, ngước mắt nhìn lên trần nhà tối mờ. Ngay giờ phút đó tôi hiểu rằng cuộc đời mình, tôi sẽ chẳng thể nào quên được cái phòng kỷ luật tối om đầy mùi ẩm mốc hòa quyện với thứ hương Hermes Kelly ma mị. Nhỏ ôm tôi chặt hơn như muốn níu kéo giây phút ở gần nhau. Tôi cũng vậy, tôi muốn cái khoảnh khắc này cứ kéo dài và đừng bao giờ chấm dứt. Tiếng ồn ào ngoài sân vọng vào báo hiệu buổi ca nhạc đã hạ màn. Nhỏ luống cuống mặc bộ quần áo chạy vô. Tôi ngó nhỏ mặc nguyên bộ đồ nam lạ lẫm hỏi. Ủa, sao em lại bận đồ ai vậy? Con nhỏ ý hưởng quẹ. Là bộ đồ anh Ngọc đó. Anh kêu em mặc đồ nam ra ngoài, búi tóc rồi lấy nón đội vô. Trời tối đâu ai nhận ra em đâu. Lão quỷ này thiệt tình chu đáo và danh mãnh hết sức luôn. Tôi đang buồn vì sắp xa con nhỏ, nhưng xem chút nữa bật cười. Con nhỏ bận đồ xong sắp lại gần, ôm lấy tôi thêm một chặt thì thầm. Em không bao giờ quên nổi bữa nay đâu. Tôi cũng ôm nhỏ thật chặt. Giờ nói thêm bất kỳ điều gì cũng đều là thừa thãi cả. Nhỏ ôm tôi một hồi rồi cũng đành buông tay. Tôi bước ra hành lang, thấy nhỏ lúi húi bước qua chỗ ông Nghĩa giả bảo vệ Lý Nhi. Con cảm ơn chú. Ông Nghĩa cũng làm mặt tỉnh bơ như không, nhẹ nhàng kêu con nhỏ. Con thăm bạn xong rồi thì về ngủ đi nha. Để nó đó để chú trông, không hột ký nào đâu mà sợ. Con nhỏ đang ngượng ngùng nghe giọng ông nói tỉnh queo vậy, chắc cũng thấy đỡ qua xa. Tôi đợi nhỏ đi xa, bỏ lại gần ông già bảo vệ, giơ ngón cái lên với ông một cái. Ông cười phì, móc điếu thuốc ném cho tôi một nhát. Thằng quỷ này, ta cũng chịu thua mày luôn. Tao làm 5 năm ở đây mà chưa thấy qua thằng nào có số đào hoa cỡ mày. Tôi cười he he, đón điếu thuốc của ông, chui vô buồng gác chân lên tường nhà khói, lại thêm một đêm mất ngủ nữa đây. Sáng sớm, tôi ngủ nướng tới tận giờ ăn sáng. Mang đồ ăn cho tôi bữa nay không phải là con nhỏ, mà lại là lão Ngọc mới kỳ. Lão ngó nghiêng vô trong hành lang kêu tôi. Dậy ăn sáng đi anh Đại. Anh làm gì ngủ quên trời quên đất luôn vậy? Bệnh hả, ốm hả, lao lực hả? Giọng lão chói lói làm nguyên nửa cái trại ngoái lại nhìn. Sự này chưa thấy du đãng số má đi bưng đồ ăn sáng cho thằng nhóc tỷ bao giờ, lại còn kêu thằng nhóc là anh Đại. Thiệt tình lão này giỏi món chọc quê người khác vẫn hơn. Có điều càng lúc càng thấy lão thân thương với mình hệt như anh em ruột vậy. Cái cách lão đối xử với em út như thế này, bảo sao ở ngoài xã hội đám đàn em sẵn sàng bán mạng vì lão mà không cần suy nghĩ tới một giây. Tôi nghe trong lòng cảm động ghê gớm, chạy vô tính ôm cổ lão một cái, nhưng sợ lão tưởng tôi biến thái đạp một cái bắn vô trong. Tôi nhe răng cười với lão một cái, chạy ra đón khay đồ ăn kêu. Ủa, con nhỏ với anh đâu mà để anh phải mang đồ qua đấy? Lão khịt mũi vẻ bất mãn. Mày là cái thằng dại gái, nhìn thấy anh không lo hỏi tối ngày, lo hỏi vụ con nhỏ Mỹ Anh. Nó đi may vá gì đó rồi, tao nghe nó nói vậy. Nè ăn đi, tao chạy đi tập thể dục chút. Nhìn tướng lão ngây ngang đi xa dần, tôi nghe trong lòng ấm áp quá đỗi, muốn la vọng theo một câu cẩn thận tạ đẻ nha anh. Nhưng may mà kìm lại được, ngồi ăn sáng lại nghĩ vẩn vơ, con nhỏ rảnh quá hay sao mà đi may vá chi vậy, hay nó ngượng nên tránh mặt tôi. Xế trưa con nhỏ mới về, cái mặt hồng lên vì da nắng, con mắt nhìn tôi ánh vẻ hạnh phúc xen lẫn chút ngượng ngùng. Nhỏ mua cho tôi một bo cơm đầy tú hụ, chạy ra chỗ ông bảo vệ nhõng nhẽo. Con ngồi coi ảnh ăn được không chú? Ông bảo vệ già chào thu con nhỏ luôn la. Hay ta bắt mày vô chồng cùng nó tha hồ coi ăn nha. Nhỏ chúm chím cười nhăn nhăn cái mũi. Là chú nói đó nha. Nói xong nó dậm bước tính chạy vô thiệt. Ông bảo vệ già hốt hoảng la. Này này, không dơ này nha. Đi ăn cơm đi con, mày tính phá tao hả? Con nhỏ cười khanh khách liếc tôi thêm một cái, chu mỏ hôn gió về phía tôi một cái. Ông già nghĩa ngó tôi tặc lưỡi. Mày là tao già rồi, không bị tụi bay chọc tới chết luôn. Tôi cười khỉ, bưng bo cơm vô ngồi ăn. Con nhỏ bạo dạn dần với cuộc sống trường trải, nhưng ở nó vẫn có cái nhí nhảnh đáng yêu. Tôi kêu ông già nghĩa. Thấy con nhỏ đó làm vợ con được không chú? Ông gục gạc cái đầu. Được qua đi chơ, tụi bay xứng đôi qua luôn. Có điều không biết gia đình con nhỏ chịu không, mày phải dáng mà cai đi, người ta mới dám gả con gái cho mày. Nhà con nhỏ coi bộ cũng khá lắm, sức mấy chịu thằng con rẻ nghiện ngập cỡ mày. Tôi tò mò hỏi lại ông. Ủa sao chú biết nhà con nhỏ khá? Trời đất, tao trông ngoài phòng khách mấy bữa, ba má con nhỏ đi mấy cái xe hơi mắc tiền lắm, đám bảo vệ cũng tạm chuyện hoài. Nghe đâu ông già nó làm kinh doanh lớn lắm đó con. Thiệt tình, nhìn cái cách con nhỏ ăn xài tôi cũng hiểu phần nào về hoàn cảnh gia đình. Nhưng nghĩ xa xôi mà chi, cứ sống cho yên ổn quãng thời gian trước mắt ở đây đã. Gia đình tôi cũng nề nếp gia giáo, đâu có ngại gì ba cái vụ môn đăng hậu đối. Ủa mình có ý định cưới nhỏ từ khi nào ta? Thiệt tình cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu cái định cưới con nhỏ đó có phải là sự thật hay không. Tôi vốn là đứa ghét sự trói buộc, thích tự do long nhong. Nhưng quả thật nếu như có một cơ hội, tôi vẫn luôn muốn có vợ là một thứ phụ nữ như con nhỏ. Ở nó có nhiều thứ khiến đàn ông say đắm, không hẳn vì cái vẻ bề ngoài hay những thứ phù phiếm nhìn ra ngay. Có những thứ nhỏ, rất nhỏ nhưng khiến tôi xúc động tới tận đáy lòng. Đó là chuyện ba mẹ nó giàu. Lộn nói nhà. Khoảng 3 ngày sau, tôi mãn hạn kỷ luật. Kỷ luật về thời gian thụ án tại trại với tội danh đánh cán bộ. Tính ra tôi nằm kỷ luật chỉ có 10 ngày. Quá hời so với vụ đấm được một thằng đáng ghét. Có một tối thiên đường với con nhỏ, thêm nữa là số má tăng bần vọt trong trại. Tay cầm bịch đồ, bước chân ra khỏi dãy kỷ luật. Tôi thấy cái dáng mình hiên ngang giống lão Ngọc quá. Sau lưng còn có tiếng xì xào. Anh lòng đó, anh mới kỷ luật ra. Có chút số má cũng không phải là chuyện giờ. Tôi mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ sau lưng. Chân đi hai hàng đến tận cửa phòng lão Ngọc đang nằm khèo trên giường. Tay ông cuốn chuyện kiếm hiệp kim dùng. Bộ dạng chẳng thèm để ý tới cái gì trên đời hết. Lão nghiện nặng mấy thứ này, rảnh là nằm dài ra đọc. Tôi cũng nghiền mấy cái chuyện đó. Thi thoảng hứng hai anh em bàn luận chuyện tới sùi bật mép mới chịu thôi. Tôi hơi hồi hộp, không biết lão có lao xuống ôm mình thật chặt không. Rón rén bước lại gần giường lão, vỗ vai lão một cái khoái trá, đợi gương mặt lão ngạc nhiên và mừng rỡ thấy tôi. Lão quay đầu lại, tôi cười híp mắt lại, ngồi xuống giường lão. Nghe nguyên cái chân lão đạp chúng tôi muốn rơi khỏi giường, cái miệng lão la lớn. Người hôi toàn mùi quy luật, không đi tắm đi, ngồi nhe răng làm gì thằng nhóc. Thiệt tình không lời gì để nói hết trơn. Tôi xách ca xà bông đi vô nhà tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tôi vô kỷ luật được chục ngày mà coi bộ trại cũng có nhiều lính mới quá. Cái đám học viên mới vô nhìn là biết liền. Cái tướng đi khép nép, mắt đảo vòng vòng ngó trước ngó sau. Dọc đường đi tới nhà tắm, thấy phải cỡ chục gương mặt mới mẻ, bộ dạng ngoài đang có đợt truy quét tệ nạn sao? Tôi nghĩ vậy. Thường khi nào thành phố làm căng, mấy tụi xì kè vô đây nhiều hơn. Tôi cũng mặc kệ bọn nó. Bộ nhà tắm xả nước một hồi cho đá. Trong kỷ luật, tắm ba cái xả bông chải vừa không thơm tho, vừa khô hết da. Giờ đụng vô cái lọ dầu tắm CK thấy người khoan khoái lạ. Đóng bộ càng đẹp chải chuột lá ngò, tôi ra ghế đá ngồi rung đùi hút thuốc, đợi con nhỏ Mỹ Anh về. Nó sáng nào giờ cũng theo xe ra ngoài may hết trơn. Dù sao ra ngoài đường cũng có chút không khí xã hội, con nhỏ cũng đỡ buồn. Ngồi kế tôi là hai cái mặt lạ hoắc còn đang đờ đẫn, chắc mới ra khỏi cắt cơn, đang làm nhảm về hàng họ thuốc men. Kể cũng ngộ, tụi này vô trại mấy ngày đầu chỉ có nói nhảm về hàng họ suốt ngày, còn vài hôm sau sẽ đổi tông nói toàn về gái. Tôi cũng quen nên chẳng thèm để ý, ngồi tập trung ngóng con nhỏ của tôi. Cửa trại vừa mở, cái xe 54 chỗ bự tổ chàng từ từ tiến vào. Tôi nghe trong lòng hồi hộp ghê, không hiểu nhỏ Mỹ Anh vui cỡ nào khi thấy tôi ra ngoài. Chắc không vui mừng tiểu lão Ngọc. Nếu không dám tôi giữ con nhỏ lắm. Thấy lục tục đám bèo xuống xe, tôi núp vô cái lùm cây tính đợi nhỏ ra hù một cái. Trên ghế đế tôi ngồi, hai chàng sàng thuốc cũng bật dậy, coi bộ cũng kích động. Con nhỏ bước xuống mặt mũi có vẻ vui vẻ. Nó quăng mớ đổ vô phòng la. Cất giùm em nha chị, em chạy qua phòng quy luật chút. Tôi nghe xúc động dữ. Hóa ra ngày nào con nhỏ đi may vẻ cũng ba chân bốn cẳng tới kỷ luật thăm tôi. Thiệt tình muốn nhà giấu con nhỏ hết sức thì cái chân bỗng khựng lại. Một trong hai anh sàng thuốc tiến ra phía con nhỏ. Nói gì đó tôi nghe không rõ. Tôi tò mò đứng lại coi rốt cuộc con nhỏ chơi với đám mới ra cắt cơn này từ hồi nào. Thấy thằng nhóc ác gãi đầu gãi tai ra bộ bối rối, con nhỏ thì mặt chán ghét thấy rõ. Im im không nói gì hết trơn. Thằng nhóc trình bày thêm một hồi, thấy con nhỏ la như cháy nhà giữa sân trại. Nói không đi cà phê là không đi, sao anh lại nhài hoài vậy, sáng chịu uống thuốc hả? Tôi mém té ngửa. Con nhỏ của tôi sao dạo này cũng bà chằn dữ dội vậy? Thấy thằng nhóc mặt mũi sượng chân, đứng im không nói thêm được câu gì. Ba con beo giả thích chí cười khành khành, chỉ trò bố thằng nhỏ. Tôi mon men bước ra sau lưng nhỏ kiểu, vậy đi uống cà phê với anh, sáng anh có uống thuốc rồi đó. Nhỏ nghe tiếng tôi thì giật mình một tiếng, quay ngoắt trở lại, nhìn thấy tôi nhỏ a lên một tiếng rồi quên bén luôn chuyện đang đứng giữa sân. Nó nhào vô tôi ôm chặt cứng. Ẩu ơi nha, tôi cũng hơi hoảng, nhưng lại thấy trong lòng ngọt ngào kỳ lạ. Đang muốn giang tay ôm lấy nhỏ, đã nghe một giọng nữ cao vang chói lõi. Mỹ Anh, có muốn vô phòng bảo vệ nói chuyện không? Nhỏ giật mình buông tôi cái rụp, làm mặt khổ quay về nhỏ bảo vệ nữ. Trời đất, thấy ảnh ra em mừng nên quên chứ bộ. Con nhỏ này thích nghi với đời sống trưởng trại nhanh dữ. Mới vô qua hơn chục bữa mà nó trả giá được với bảo vệ luôn mới ghê. Con nhỏ bảo vệ nữ coi bộ cũng có cảm tình với nó, chỉ làm mặt nghiêm đen. Chỉ lần này tôi đón nha Mỹ Anh. Con nhỏ lẻ lưỡi ra bộ dạng nhát mà, rồi quay qua tôi dùng. Đi anh, mình đi ăn trưa, em đói bụng quá rồi này. Tôi thản nhiên nắm lấy tay con nhỏ, giật nó đi nhòng nhòng giữa trại. Sau lưng con nhỏ bảo vệ nữ lại tiếp tục la. Long, muốn vô quy luật nữa hả? Đi cùng con nhỏ xuống nhà ăn, thấy mấy bà giáo vụ già cũng đang lụi cụi lấy cơm. Trại này cán bộ cũng ăn cùng bếp với đám học viên. Nhìn thấy tôi, bà giáo vụ già mừng rỡ la. Ủa, con ra quy luật rồi hả Long? Rồi bỏ bò cơm, chạy lại với tôi dòm dòm coi bộ thân thiết lắm. Tôi nghe trong lòng cũng ấm áp lạ thường. Trong cái khung cảnh tù đầy này, thứ quý giá và hiếm hoi nhất chính là tình người, chứ chẳng phải điều gì khác. Bà dòm một hồi vỗ vỗ lên vai tôi kêu. Nhìn vẫn còn ngon lành quá. Lát ăn cơm xong, lên phòng giáo vụ nha con. Cô có công chuyện kiếm con. Tôi dạ một tiếng. Bà coi bộ hài lòng dữ. Quẩy quả lấy cơm rồi đi thẳng. Con nhỏ không cho tôi đi lấy cơm. Nó và tôi ngồi im tại bàn, lăng xăng chạy đi lấy cơm, xuống căng tin mua mấy thứ đồ tôi thích ăn, bày một đống tại bàn. Lão Ngọc lại gật gù. Bữa nay như kiểu đón Việt kiều về nước nha. kiểu này chắc tao cũng dáng kiếm bạn gái trong trại quá. Nhìn mà phát thẹn. Tôi sang sai phát biểu. Em thấy tướng anh với thím Trang là đúng hợp luôn đó anh Ngọc. Thím Trang là béo cỡ thời tiền sử tại cái trại của tôi, và cỡ 50 tuổi, gầy nhom, mặt lúc nào cũng chát nguyên lớp phấn dày cùi. Bữa nào đi ăn cơm ngang qua bà tôi cũng muốn bỏ bò luôn, bởi nhìn bà thấy phật ơn. Lão Ngọc nghe câu nói đó của tôi suýt nghẹn trợn mắt ký đầu tôi một cái, mặc cho con nhỏ Mỹ Anh ở bên cạnh cười khúc khích. Sau đánh tôi ngang xương bữa trưa, thiệt tình tôi thấy không còn ai xứng đáng với lão hơn bà. Cơm trưa xong xuôi, tôi với con nhỏ lon ton lên phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ cũng vừa cơm được xong, mỗi người ngậm cái tăm ngồi coi tivi, coi bộ nhàn nhã ghê. Thực ra trong cái trại này, nhàn và sướng nhất chính là đám giáo vụ. Tôi ngày chỉ lo nói chuyện với học viên, ổn định tâm lý cho tụi nó đỡ trốn trại, và bày vẽ chuyện gì đó cho tụi học viên giải trí. Tôi bước vô cửa phòng, thấy nguyên một đám ánh mắt nhìn mình đầy trìu mến. Ông bà ngoắc ngoắc: "Hai đứa vô đây ngồi uống trà nè." Bà giáo vụ già cũng lăng sang tới bàn làm việc, móc ra gói bánh ngọt đưa con nhỏ Mỹ Anh. Con nhỏ cười re, coi bộ quen với cái vụ ăn hối lộ của giáo vụ nữ. Lại nghe giọng ông bảo tỉnh rụi: "Mày mà mày ra sớm nha Long, tụi thầy ban đầu sợ chạy xảy ra án mạng thì chết cả đám." Tôi ngẩn người: "Cái gì mà có án mạng ở đây trời?" Con nhỏ mặt đỏ phừng phừng nhõng nhẽo la: "Thầy mà nói ra em nghỉ chơi thầy luôn đó." Cái con nhỏ này thiệt tình cũng liều quá xa luôn. Để nghỉ chơi cảm giáo vụ mới ghê. Lão bảo cười à: "Sức mấy lão sợ con nhỏ nghỉ chơi. Bữa mày mới bị ban bố kỷ luật, con nhỏ này tối ngày lên giáo vụ ăn vạ, nó còn đòi từ từ nữa." Bà giáo vụ già nghe cũng tủm tỉm cười, mặt mũi con nhỏ sượng chân, chúi đầu vô lưng tôi không dám ngó ra. Tôi nghe trong lòng ngọt ngào quá đỗi, vòng tay ra sau ôm nhẹ lấy con nhỏ. Đám giáo vụ cũng coi như không thấy gì hết, tỉnh queo ngồi uống nước. Bà giáo vụ già lại tiếp lời: "Thôi ra như vậy là tốt rồi, tụi cô đang lo sắp tới Noel, không có ai phụ mấy vụ văn nghệ của trường. Nhỏ Mỹ Anh nó hăm, nếu con không ra nó cũng không có tham gia, làm tụi cô mong con ra muốn chết luôn." Cái mặt con nhỏ ấp vô lưng tôi nghe nóng phừng phừng, tứ ra mặt mỏng dính như con nhỏ bị đám giáo vụ cho hai chiều chí mạng nhảy đam mê, chắc cũng xem cháy vì mắc cử. "Giúp được phòng giáo vụ việc gì, tụi con cố hết sức được mà cô. Mấy thầy cô giúp tụi con quá trời rồi còn gì." Bà ưa nịnh dữ lắm, chỉ thấy cái mũi nở ra to thiệt to, mắt bà hiếp lại gật gù: "Vậy cô nhờ Lâm một chuyện nha, con kêu anh Ngọc đi đánh guitar dùm trường được không?" Tôi muốn á khẩu với cái đề nghị của bà. Lão Ngọc chơi guitar mùi vẫn có tiếng, nhưng trước giờ đâu ai dám kêu lão đi đánh nhạc cho mà hát. Hơn nữa bài tủ của lão toàn nhạc tủ, nhạc chế, không lẽ trại định tổ chức live show văn hóa phẩm độc hại hay sao? Trong trường trại, thứ không thiếu chính là biết đánh chơi đàn. Thứ không thiếu nhất chính là đám biết chơi đàn. Mười đứa từng đi cai đi trại bét ra cũng có một vài đứa biết chơi nhạc cụ. Không guitar thì cũng gõ bo, cá biển. Có đứa chơi được cả organ và nhiều loại nhạc cụ khác. Tôi biết lão Ngọc chơi guitar cũng thuộc dạng số má ở trong trường trại, nhưng kiếm đại một đứa biết chơi đàn là được, cứ gì phải bắt lão đích thân chơi. Tuy nhiên cái vụ này lại mắc mớ bên trong mà lúc đó tôi không sao hiểu nổi. Thường thường đám dù đang trong trại luôn phải giữ một bộ mặt trầm hết sức, đại loại anh đại phải có phong thái lạnh lùng giống như phim võ hiệp vậy. Chào họ lạnh lùng ở đầu, bới cơm cho lạnh lùng ăn, bực lên sáng vô mỏ lạnh lùng đập lại. Đám nam tàu hiếu mốc trong trại cũng vậy, ngồi đâu là làm bộ như nhà hiền chết đang suy tính về lẽ nhân sinh. Ít khi thấy giỡn với đám em út, nói chuyện thoải mái cũng không. Chính vì vậy đám học viên mới kiềng và nè, không sắp vô đâu biết lão nghĩ gì tính gì. Thiệt tình cũng không trách họ được, dù đãng mà suốt ngày cả giỡn chọc tụi nhỏ giết rồi sẽ bị lờn mặt. Nói đám em út không có chịu nghe, bởi vậy dù họ không muốn nhưng cũng phải giáng giữ lấy cái nét du đãng của mình. Lão Ngọc nhà tôi cũng vậy, style của lão là hòa đồng, Ông hay làm bộ lão cũng chẳng cần lạnh lùng hay trầm ngâm gì hết giáo. Cái tiếng ác của lão ngoài giang hồ đủ làm chỗ dựa cho lão tung hoành, không vướng mắc nào tại cái trại nhỏ xíu này. Hơn nữa cái cách đối xử của lão hiền lành nhưng có uy, đám em út lúc nào giỡn ra giỡn, làm ra làm chứ không lộn xộn. Mà tình lão ghét trò đu đeo, không ưa cái đám khoái dựa hơi kéo đàn kéo lũ theo lão chỉ vì cái tiếng. Bởi vậy suốt quãng thời gian trong trại, lão cũng chỉ cần có một mình tôi và nhỏ Mỹ Anh là em út. Kể cũng tội cho đám nhỏ cùng phòng, tụi nó nhóc con quái coi mấy thứ phim ảnh ca nhạc, nhưng tới khi lão nằm đọc truyện lại buồn thiêu thiêu chui ra ngoài hết. Lão không ưa ồn ào khi đọc sách, mà sách kiếm hiệp lão đọc cỡ 18 tiếng một ngày. Tôi bước vô phòng, lão vẫn nằm gác chân đọc truyện, coi bộ xem mê lắm. Rón rén bước lại, lấy trong túi áo ngực ra phong kẹo Gramen đưa cho lão. Ăn kẹo này anh Ngọc. Lão có cái tật như con nít là khoái ăn kẹo, ba cái lúc đọc truyện lại càng khoái dữ. Thiệt tình giang hồ xô ma khoái ăn kẹo, tôi mà kể chuyện này ra ngoài chắc lão cũng mất số luôn. Lão cầm phong kẹo bóc một cái đút vào mồm, lim dim đọc tiếp. Tôi thấy bực à, mất công mua kẹo về dụ lão, lão cầm tỉnh bơ, không thèm nói với tôi một câu cảm ơn. Tôi leo luôn lên giường, ngồi chồm hổm, đấm lưng không anh Ngọc, vừa nằm đọc vừa đấm lưng nha. Lão quay mặt lại ngó tôi đầy vẻ nghi ngờ. Mày lại tính kêu ta làm gì có đúng không? Lão này đúng là quỷ mà. Tôi làm mặt khổ kêu. Trời đất làm gì có vụ đó, anh giúp em bao nhiêu việc rồi, em làm như vậy không được sao? Lão nghe có vẻ yên tâm, xoay cái lưng lại tiếp tục đọc kêu. Vậy thì được. Tôi đấm nhẹ nhẹ vô lưng lão. Lần này đi massage chắc mấy con nhỏ đấm bóp nhìn cũng muốn xỉu luôn. Ngoài cái hàng chữ vênh váo vô địch khám lớn, lão còn xăm nguyên cái thuyền buồm bự đen thui, nhìn qua hào hào giống tàu hải tặc trong phim. Đám giang hồ Bắc xăm trổ cũng khác nhiều so với dân Nam. Thường sau lưng sẽ là một điển cố nào đó của tàu. Tam Anh chiến Lữ Bố, Trừng Phì qua vận trường Lưu Bị đánh với Lữ Bố, Lãng Tử hồi đầu. Hình cha thư sinh bước một chân lên thuyền, mặt ngoảnh lại, một tay che trời. Cái bàn tay quỷ vươn ra nắm lấy mặt trời. Long tranh hổ đấu, dòng hổ đánh lộn nhau, hoặc các hình bự có ý nghĩa đàng hoàng. Tôi cũng khoái xăm chỗ lắm, nhưng như kiểu có duyên cớ gì đó, mỗi lần nằm xuống tính xăm lại hoãn. Giờ trên người vẫn trang bọc. Khi tới tuổi trưởng thành hơn, nghĩ về mấy bộ xăm chỗ lại thấy may. Dẫu sao thứ đó có đẹp, có ngầu, nhưng khi dính vô người muốn bỏ cũng không được. Tôi lại bộ trầm trồ. Tướng anh Ngọc đẹp quá, hình xăm cũng ngầu một cây. Cây này ô à nha, khen tướng lão. Khen tướng lão đẹp khác gì chọc tức lão. Cái củi trò lão cho ngay một phát vô mạng sườn tôi. Thằng nhóc quỷ chọc tao à. Có chuyện gì thì nói nhanh, khỏi giả bộ đi. Tôi cười trừ ngồi xuống cạnh lão làm mặt ngoan. Thật ra thì cũng có chuyện em tính nói với anh, nhưng mà ngại không biết nói sao nữa. Lão tỉnh bơ xoay người lại. Bởi vậy nên mày mang kẹo dù tao phải không? Tao biết mà, tự dưng thấy mày tốt đột xuất tao cũng nghi nghi. Tôi liệm môi. Thật ra thì cũng không phải chuyện của em. Mấy bà giáo vụ biết anh chơi đàn đỉnh cao luôn, muốn mời anh đợt này tham gia văn nghệ chút để các bà nở mày nở mặt, nhưng không có dám kêu anh nhờ em nói quá. Đời ai cũng khoái nghe định hết trơn, lão Ngọc cũng không phải ngoại lệ. Lão nghe khen chơi đỉnh cao rồi giáo vụ cũng kiếm thằng nhỏ tới năn nỉ, trong lòng cũng khoái tới nở hoa luôn, nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ lạnh te. Mặc mơ gì đến tao, tại sao tao phải đi tham gia cái văn nghệ khỉ gió đó? Chất của du đáng đỉnh cao là nắm thóp được du đáng đỉnh thấp, du đáng đỉnh thấp lại nắm cổ được đám du đáng tép dịu. Cái vòng luận quần ấy tôi không có biết, nhưng đảm bảo đám giáo vụ côn hơn nghiện biết thừa. Lão Ngọc nhà tôi mà tham gia mấy cái vụ này đâu dễ gì lão chịu đi một mình. Nam Tàu và Hiếu Mốc, hai du đáng cụm cán của trại, được lão phân công gõ bo và chơi đàn đệm. Bởi lão đâu có tính solo kiểu Ứng Hoàng Phúc. Hai nhà dù đang hiền chết lại thộp cổ đám đàn em biết văn nghệ đi theo mình cho đỡ quê độ. Mấy thầy cô trong phòng giáo vụ mém xỉu tại chỗ. Khi thấy ba gương mặt du đãng, cô hồn ghét tiếng của Trại hung hăng bước vô đăng ký trên một văn nghệ. Thiệt tình mấy ông cũng ham bôi suốt ngày làm mặt trầm, đâu có dễ chịu chút nào. Hơn nữa Phạm là người có chút tài lẻ, ai cũng khoái được biểu diễn hò hét ca ngợi hết cỡ. Nam Tàu gõ bò một cây, thi thoảng cao hứng ông đệm cho Ngọc đàn ba cháy luôn. Hiếu Mộc mặt mũi lầm lì nhưng cũng móc guitar cũng có số. Có điều trước khi nào thấy ông đàn kiểu live show trưởng trại, chắc sợ mất số. Có điều dù đáng bự nhất trại cũng tham gia thì còn ngại cái gì nữa chứ. Mà cũng tội nghiệp mấy người phòng giáo vụ. Thấy ba cha nội bước vô, đám giáo vụ lăng xăng bưng nước mời như thể có phái đoàn của thành phố ghé thăm. Không định cũng không ngộ. Và cái thứ trưởng trại này, tiếng nói của họ có khi còn lớn hơn cả nguyên đám cán bộ cộng lại. Thứ giữ như ông Ngọc hay Nam Tàu, nếu đứng lên kêu phá trại, chắc nguyên cái trại nhỏ xíu này cũng tành bành. Bởi vậy đám cán bộ cũng biết đường mà nhường mấy ông một cây. Có chuyện gì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Tới phần chọn tiết mục, đám giáo vụ cũng thiếu điều quỳ lại ông. Hỏi Ngọc tính hát bài nào để ban nhạc chuẩn bị, ông làm bộ suy tư rồi kêu lên: bài đêm 30 có được không? Bài này lạ nha. Đám giáo vụ nghĩ nặng óc, không ra bài nào có cái tựa như vậy. Đang bối rối thì lão kêu: nói như vậy nha. Rồi gân cổ ca: 30 đêm pháo giao thừa, con nằm trong chốn lao tù, trại giam bốn bức tường cao, còn phân vân biết trốn sao. Nguyên đám du đảng cười dần dần, mặt lạnh như Hiếu Mộc cũng phải nhếch mép cười lên. Lão này không đi đóng hài, đi làm du đảng thì uổng quá trời. Nhìn mặt mấy bà cô phòng giao vụ méo xẹo, tôi đành chạy qua kêu ông: trời, hát nhạc đó sao mà diễn anh Ngọc? Lão trợn mắt kêu: nhưng đó là bài tủ của tao. Không hát bài đó thì hát bài gì? Hay hát Chim Sẻ và Đại Bàng nhá. Tôi cũng thua lão luôn, nhưng cũng hên là còn có người chỉ được lão. Con nhỏ Mỹ Anh từ đâu chạy vô bám tay nhõng nhẽo: anh Ngọc hát mấy bài nhạc vàng đi, anh hát mấy bản đó hay quá trời, hát đi anh. Cái hát đi anh của con nhỏ kéo dài tới 3 lần làm lão du đáng mắc dịch cũng chịu thua nhỏ luôn. Thiệt tình, vậy mà cứ luôn mồm kêu tôi là giải gái, lão cũng giải nguyên cây. Chốt lại, lão sẽ ca một bản nhạc vàng, Hiếu Mộc đàn, Nam Tàu chơi bo, du đãng brand, rốt cuộc cũng hình thành. Tôi và con nhỏ cũng tham gia thêm một tiết mục tầm 7, dù biết chắc dưới sân có bao nhiêu hoa cũng sẽ không tới lượt tụi tôi, mà sẽ được sắp hàng tặng cho tam ca du đãng, kể cả khi lão hát sai nhạc từ lưa. Không tặng mai mốt gặp đập thì cũng mệt à nha. Buổi chiều trước khi văn nghệ diễn ra cũng là chiều Noel luôn. Đám giáo vụ mời cơm học viên tham gia văn nghệ để lấy khí thế. Cái vụ này cũng là một điểm đặc biệt của trại. Bởi theo tôi biết rất ít nơi cán bộ mời học viên ăn chung như vậy. Tất nhiên không thể mời hết. Ông Bảo chỉ nhắn tôi kêu là ông Ngọc, bộ đôi Nam Tàu và Hiệu Mộc thêm con nhỏ Mỹ Anh và một con nhỏ làm chân trang điểm khác lên phòng giáo vụ ăn cơm. Và lão du đãng được mời cơm coi bộ cũng phấn khởi. Nói gì thì nói, ăn cơm trại giết rồi sang ăn cơm đời cũng thấy mấy, cũng thấy ngon chứ bộ. Chưa kể mời buộc bộ, lão Ngọc đã nhìn chằm chằm vô bình rượu của ông Bảo. Ông giáo vụ giả biết ý, dù tiếc đứt ruột nhưng cũng dáng tươi cười rót đầy vô ly của bà lão. Ai dè lão Ngọc làm một câu khiến ông té ngửa: trời đất, sao lại để thầy rót rượu mời tụi tôi? Ba cái vụ này thầy cứ để tôi. Nói xong tỉnh bơ thỏ tay nắm lấy chai rượu. Hai lão du đãng kia thấy vậy mặt mũi cũng tươi như hoa. Trong trại này rượu là đồ hiếm ngang với ma túy. Hơn nữa đám cho chị kè thường thấy cái cảm giác được phê được lâng lâng. Không có hàng thì rượu cũng quá ổn. Lão Ngọc làm chủ sĩ cùng hai lão kia chén chú chén anh một hồi, chai rượu không còn lấy một giọt. Nhìn lão Ngọc đi liêu siêu lên sân khấu, tôi thiệt tình cũng chỉ biết trông chờ vào Chúa lòng lành. Rượu vào lão hứng lên có khi kêu học viên phá trại không chừng. Chưa tính hai tên du đảng mặt mũi cũng đỏ gay đỏ gắt, một ôm bo một ôm đàn như chuẩn bị đánh lộn. Chứ biểu diễn gì trời, đám học viên đang lộn xộn ở dưới, thấy ba bóng hình kinh tởm bước lên sân khấu liền im bặt. Nhìn mấy bà giáo vụ mặt mũi tái nhợt, tôi cũng áy náy quá đỗi. Nhưng lỗi một phần cũng là các bà, ai biểu kêu lão trời đánh kia tham gia biểu diễn làm chi. Chỉ tay Hiếu Mộc giọt đàn một nhịp, tiếng hoan hô nịnh đầm đã vang lên khắp bốn góc trại. Trong đám bộ tay này dễ chừng 3/4 là lính của ông, tôi đoán vậy. Nam Tẩu hứng chí đập bo một lượt, nghe âm thanh cũng ổn lắm, tiếng bộ tay lại vang ào ào. Lính Nam Tẩu cũng đông dữ, tôi che miệng. Thiệt tình mấy đứa này cũng không có cơ hội để nịnh đầm đàn anh lộ liễu như vậy nếu họ không lên biểu diễn. Thầy ông Bốc quay qua ông Ngọc nói gì đó, tôi nghi đang bàn chuyện kêu gọi học viên phá trại lắm. Thầy lão Ngọc gật gù gì đó, cái bộ dạng nửa say nửa tỉnh trông chẳng có nửa điểm nào giống nghệ sĩ hết trơn. Lão cầm lấy micro hắng giọng một cái, tim tôi đập lô tô. Lão mà lớn tiếng là anh em đâu phá trại đi về chơi Noel, dám đám này lao ra bóp cổ bảo vệ rồi đạp đổ công trại lắm. Đang còn run rẩy thì nghe cái giọng lão vang lên trong loa, anh em ổn đi trật tự, ngồi ngay ngắn, chuẩn bị nghe ca nhạc. Lão này thời đi tù từng làm tới thi đua của trại, trong trại tù ngoài Bắc thi đua trại chỉ có một là giang hồ của số má bậc nhất, chuyên quản lý phạm nhân thay quản giáo, nên nói năng hệt như nói với đám tù vậy. Thấy đám học viên đang nhộn nhạo im re, tôi cũng nín thở ngó qua mấy bà giáo vụ, thấy mấy bà ôm ngực cũng hên mấy bà sức khỏe tốt, chứ không cái vụ này dễ đột quỵ lắm nha. Cái giọng lẻ nhẹ của lão lại vang lên, bữa nay anh em muốn nghe nhạc tù hay nghe nhạc thường? Tôi biết mà, lão quỷ này lại dở chứng thiệt cổ không để đâu cho hết. Đã vậy đám học viên bên dưới chẳng thèm để ý gương mặt méo xẹo của đám bảo vệ, đồng thanh hô lớn, nhạc tù đi anh. Anh giết em rồi anh Ngọc ơi. Tôi ngó mấy đôi mắt hình viên đạn của đám giáo vụ mà lòng thầm than một tiếng kêu khổ. Ai dè lão quỷ nghe xong giơ cái tay ra hiệu im lặng rồi nói tiếp, nhạc tù thì là tù của anh rồi, có điều bữa nay anh hát nhạc tù xong anh sợ không yên ổn, có hai đứa nhóc ác nó hầm nếu anh hát nhạc tù bữa nay mai nó cúp cơm anh, bởi vậy anh em chịu khó nghe nhạc vàng một bữa. Nguyên đám học viên cười dần dần, tôi cũng cười mà cười khổ. Ánh mắt của lão đưa về phía tôi và con Mỹ Anh, hàng trăm ánh mắt học viên soi chòng chọc vào hai đứa nhỏ ác dám hầm cắt cơm anh đại. Tôi thiệt tình quê không để đâu cho hết, kêu lão lên hát lão lại lên tấu hài mới thiệt bực bội. Tiếng đàn guitar vang lên từ đôi tay Hiếu Mốc khiến đám học viên im bặt. Hồi nào vào trại đến giờ tôi mới thấy Hiếu Mốc cầm đàn chơi trước nguyên đám đông, nhưng quả thật ông chơi đàn nghệ thiệt. Tiếng đàn cất lên giữa cái không gian im ắng có sức truyền cảm tới lạ lùng. Nam Tàu cũng bắt đầu gò bò, tứ nhạc cụ trưởng trại cũng cất lên những âm thanh đặc biệt của riêng nó, hòa cùng tiếng đàn bập bùng tạo thành thứ hợp âm không bất kỳ thứ sân khấu nào có. Lão Ngọc cũng cầm lấy mic, cái chất giọng nhựa nhựa buồn buồn của lão cất lên, lời đầu năm bà viết thư cho con, chết quê hương khói lửa dã mòn, sau này về với xã hội thi thoảng hứng chí đi coi live show của mấy đứa ca sĩ nổi tiếng. Tôi cũng chỉ thấy không khí bị nổ tung cỡ như lão đại cất tiếng hát là cùng. Phần vì tò mò với màn trình diễn của ba nhân vật tiếng tăm, phần vì thực sự lão ca bản đó quá hay. Cái không gian im ắng như bị xé toạc bởi tiếng vỗ tay hú hét, mấy bà giáo vụ già tay cũng không buông khỏi ngực, gương ánh mắt vẻ lão ngập tràn vẻ biết ơn. Biết ơn lão đã tha mà không có quậy trại. Phần trình diễn của tam ca du đãng vừa kết thúc, tiếng hò reo vang lên quá trời. Mấy tay bảo vệ quản lý gương mặt cũng giãn hẳn ra. Mấy cha bảo vệ già coi bộ còn trầm ngâm xúc động, lặng đi không nói lên lời. Biểu hiện của khán giả như vậy cơ Michael Jackson còn âm thầm sung sướng, chưa nói chỉ ba lão nghệ sĩ nửa mùa. Lão Ngọc cúi đầu xuống chào khán giả, coi bộ say quá tưởng mình là ca sĩ thiệt hay sao trời. Đám học viên bạc tay vô miệng la tròi lòi, tiếp đi ba anh ơi, em thần tượng anh quá anh Ngọc ơi. Cái lão này coi bộ rượu vào dễ dụa nha. Chỉ thấy lão làm bộ như cảm kích với cái micro chẹp miệng, tính hát một bài rồi đi xuống, mà anh em nhiệt tình thế này đành phải tiếp nhận thôi. Trong không khí đêm Noel tưng bừng thế này, anh biết nhiều đứa ở đây xa bổ xa vợ, cháu cũng tủi thân và cô đơn lắm. Tôi hơi bất ngờ, rượu vào không ngờ lão trở nên tâm lý tình cảm như là người khác vậy, lại nghe cái giọng nhựa nhựa của lão tiếp tục. Bởi vậy anh và Nam Hiếu gửi tới các em một nhạc phẩm vui tươi, mọi người đồng ý không? Đang viên bộ tay rào rào mà lão tỉnh bơ, quay qua Hiếu Mộc nói vọng vào miệng đồ: Hiếu chơi cho anh bạn đổi thông ai mộ đi em. Nguyên đám học viên té chúi nhủi, tiếng cười dần dần vang lên khắp trại. Đám giáo vụ cũng nhịn không nổi, mấy bà có máu nhột ôm lấy bụng mà cười. Hiếu Mộc cũng cúi gằm đầu, cái vai rung rung kiểu nín cười mà không có nổi. Con nhỏ Mỹ Anh cười hết cỡ, tay níu chặt lấy áo tôi, cái bụng gập cá xuống. Thiệt tình tôi cũng phục lão quỷ quá xa. Đêm Noel tưởng chừng buồn chán lại chạy, không rẻ lại là một đêm vui tới nín thở đối với đám học viên. Có điều chỉ tội cho đám học viên đăng ký hát sau tam ca du đáng, mật công trang điểm thì đẹp, quần áo súng xính, ai rẻ bị lão cướp sân khấu tới gần hết cả đêm. Nam Tảo hứng lên còn ca luôn một bản tiếng Hoa, giọng khỏe quán cao bút. Hiếu Mộc cũng góp một bản đàn náo nùng, nghe hay tới giật mình. Thank you.